Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 188, săn thú giải thi đấu. Bất quá nước biển bị màn sáng thật sự chán, cho nên chỉ có thể xem không thể mò. Thứ hai, hắn thật sự tiến vào phó bản vị trí, là một mảnh bãi cát. Phó bản cửa ra vào ngay tại bãi cát dẫn tới biển khơi một cái trên cầu tàu. Mà ở nơi này trên bờ cát, lại đứng sừng sững một tòa doanh trại. Hơn nữa, doanh trại này bên trong, vẫn còn có không ít người. Sở Ca theo bản năng liền có chút khẩn trương. Cũng còn khá, hắn lập tức liền phát hiện mình là sợ bóng sợ gió một cuộc. Những người này lại tất cả đều là NPC. Hơn nữa tất cả đều là trung lập đơn vị. Hoàn toàn không có người để ý sự xuất hiện của hắn. Sở Ca đánh giá lấy những thứ này NPC cùng tòa này doanh trại. Tòa này doanh trại kích thước khá lớn. Tại doanh trại phía ngoài nhất có một vòng sắc bén cái cọc gỗ tạo thành phòng ngự mạnh. Đem toàn bộ doanh trại bao vây lại. Chỉ có một dẫn tới trên đảo rừng rậm cửa ra. Trước mắt còn bị cửa chính quan chết rồi. Mà những thứ kia NPC liền phân tán tại doanh trại bốn phía. Những thứ này NPC hiển nhiên đều là chút ít thợ săn. Hoặc là kẻ săn bắt trái phép. Hơn nữa rõ ràng cũng không phải là cùng nhau. Không chỉ phân tán cư trú. Liền ngay cả chủng tộc cũng có bất đồng riêng. Trên bờ cát đang tại theo trên thuyền nhỏ dỡ hàng. Là một nhóm nhân loại. Bọn họ người người cõng lấy sau lưng cung tên. Tên, dắt chó săn. Tại bãi cát phụ cận xây dựng lều vải. Tại doanh trại hướng đông nam. Chính là một đám người lùn. Chính vây quanh một đống lửa một bên hơ lửa. Vừa uống rượu. Ở bên cạnh bọn họ còn để hết mấy cái thùng thuốc súng. Những người lùn này vũ khí nhưng là súng kíp. Bất quá thoạt nhìn hết sức nguyên thủy. Đều là súng kíp. Bọn họ doanh trại bên cạnh còn có mấy con to lớn heo rừng. Cũng không biết là vật cưỡi vẫn là sủng vật. Tại doanh trại biên giới. Nhất đến gần rừng rậm một bên kia. Chính là mấy cái tinh linh thợ săn. Ba nam hai nữ. Vũ khí của bọn họ là cùng một màu tinh linh trường cung. Bên hông khoác dao găm. Loan đao. Hơn nữa còn có mấy con báo làm sủng vật. Mặc dù sủng vật số lượng xa không vào nhân loại bên kia chó săn bầy số lượng. Nhưng nhìn lại càng thêm tinh nhuệ. Doanh trại phía tây. Còn có mấy cái đơn sơ gia thú lều vải. Tại lều vải trong lúc đó lửa chạy chỗ sao. Mấy người mặc áo gia thú dùng người thú thợ săn chính đang cho bọn hắn chiến lang đút đồ ăn thịt sống. Những thứ này người thú cùng Sở Ca trong ấn tượng da xanh biết người thú lại lược có sự khác biệt. Mặc dù bắp thịt cường tráng, so với nhân loại cường tráng hơn không ít, răng nanh cũng so sánh to lớn, nhưng là lại không có quá mức khoa trương răng nanh. Hơn nữa, da thịt lại là màu xám trắng. Vũ khí của bọn họ, cũng nguyên thủy nhất, lại là đầu mâu. Cây giáo loại này vũ khí dùng để ném. Trừ cái đó ra, mỗi người còn đeo to lớn búa. Một đám người thằn lằn thì tại người thú doanh trại bên cạnh. Những thứ này người thằn lằn trong tay lại xách cung tên. Bọn họ chiến sủng nhưng là chừng mấy chỉ to lớn màu xanh lá cây theo lâm rồng Komodo. Sở Ca càng xem càng là ngạc nhiên. Như vậy nhiều chưa từng thấy qua kỳ huyễn chủng tộc đột nhiên thành đoàn xuất hiện. Để cho Sở Ca rất là liếc nhìn giới. Nhất là cái kia mấy cái hai cái tinh linh nữ thợ săn. Thật đúng là mắt sáng rất. Càng khó hơn chính là. Những thứ này bất đồng chủng tộc lại sống chung hòa bình. Quả thực hiếm thấy, trừ những thứ này ra thợ săn ở ngoài, liền là nằm ở doanh trại chính giữa một cái to lớn lều trại rồi. Xuyên thấu qua tiểu địa đồ, có thể nhìn thấy bên trong có mấy cái màu xanh lá cây NPC. Hơn nữa còn có một cái đại biểu nhiệm vụ kim sắc dấu chấm than. Sở Ca vội vàng hướng về lều lớn mui thuyền đi vào. Lần trước tại Lang Yêu Cốc phó bản bên trong, cái đó phó bản nhiệm vụ cấp cho khen thưởng nhưng là rất là không tệ đây. Không chỉ có đủ loại bùa chú, còn có một cái pháp bảo. Cho nên lần này, hắn vô cùng hy vọng có thể lại nhận được một cái nhiệm vụ như vậy. Cái này lều vải nhưng là khác thường to lớn. Đi sau khi đi vào, Sở Ca lại phát hiện bên trong càng giống như là một cái mê thị trường của ngươi. Tại lều vải chính giữa vị trí có một cái bàn. Phía sau bàn ngồi một người mang kính mắt thật là tốt giống như học giả một dạng tóc đỏ nữ hài. Tên là Lilia, săn thú hiệp hội hội viên. Cái đó màu vàng dấu chấm than, chính là theo trên đầu nàng nhô ra. Lúc này Lilia chính nắm một nhánh bút lông ngỗng. Tại một tấm trên giấy da dê viết vẽ một chút. Tại lều vải hai bên, là có mấy cái mỗi cái chủng tộc thương nhân. Theo thứ tự là, vũ khí thương nhân, đồ phòng ngự thương nhân, sủng vật thương nhân, tạp hóa thương nhân, cùng với làm bằng gia phẩm thương nhân các loại. Sở Ca không để ý đến những thương nhân kia, trực tiếp đi tới cái đó kêu Lilia NPC trước mặt. Vừa nhìn thấy Sở Ca đi vào, cái kia Lilia lập tức ngẩng đầu lên, một mặt mỉm cười chào hỏi. Hoan nghênh đi tới cự thú đảo săn thú giải thi đấu. Ngươi là tới ghi danh dự thi sao? Sở Ca gật đầu một cái. Không sai, có thể giới thiệu một chút cái này săn thú giải thi đấu sao? Dĩ nhiên, cái kia Lilia mỉm cười nói. Cự thú đảo săn thú giải thi đấu đã tổ chức 10 giới rồi. Tại trên hòn đảo nhỏ này sinh sống lấy rất nhiều dã thú. Trong đó bao gồm một chút biến dị to lớn dã thú. Những thứ này biến dị dã thú không ngừng xuất hiện, giết không hết, cũng vì vậy thành săn thú cuộc tranh tài mấu chốt hạng mục. Tại trận đấu bắt đầu sau, tất cả thợ săn đều sẽ tiến vào đảo nhỏ bắt đầu săn giết. Trong trận đấu, tuyển thủ tranh tài nhất định phải săn giết làm hết khả năng dã thú. Dã thú bình thường mỗi một con một điểm tích lũy. Tinh anh dã thú mỗi chỉ 3 điểm tích lũy. Mà thú vương mỗi chỉ 10 điểm tích lũy. Động vật nhỏ cũng là 10 điểm tích lũy. Không đủ là chịu. Chúng ta thợ săn cũng phải cần có công đức tâm. Nhất định phải bảo đảm trên tòa đảo này dã thú không bị săn giết hầu như không còn. Cho nên săn giết động vật nếu như quá nhỏ là muốn trừ điểm. Thợ săn yêu cầu đem con mồi da lông giải phẫu xuống coi như điểm tích lũy bằng chứng. Giao cho tranh tài các trọng tài. Cần thiết phải chú ý chính là, tại trên tòa đảo này tổng cộng có 13 con thú vương. Trừ cái đó ra, còn có số lớn tinh anh dã thú cùng dã thú bình thường. Tất cả người dự thi có 3 ngày thời gian tới săn giết làm hết khả năng con mồi. Tại 3 ngày kết thúc sau, hoặc là tại 13 con thú vương toàn bộ bị giết chết sau, tranh tài sẽ tuyên bố kết thúc, tiến hành tỷ số. Cuối cùng điểm tích lũy cao nhất cá nhân hoặc là đoàn thể sẽ trở thành người xuất sắc. Có thể đạt được do người thợ săn hiệp hội cung cấp thần bí phần thưởng. Bất quá coi như là thất bại cũng không cần lo lắng. Người có thể dùng trong trận đấu lấy được điểm tích lũy tới hối đoái do bản hiệp hội cung cấp đủ loại hàng hóa cùng vật kỷ niệm. Lilia nói lấy, chỉ cái kia mấy cái thương nhân. Sở Ca lòng nói cái này thần bí phần thưởng nghe nhất định rất không được rồi đây. Bất quá không trách lại có 13 cái boss. Dường như phó bản bắt đầu sau sẽ có NPC cùng nhau tiến hành săn giết tranh tài đây. Cho nên chính mình cuối cùng có thể giết chết mấy cái boss. Còn phải xem bản lãnh. Săn thú tranh tài lúc nào bắt đầu. Tranh tài sẽ tại sau 4 tiếng bắt đầu. Người trước tiên có thể trong khoảng thời gian này khắp nơi vòng vo một chút. Tòa này trong doanh trại hội tụ rất nhiều ưu tú thợ săn. Có lẽ ngươi cùng bọn họ sẽ có cái gì tiếng nói chung cũng nói không chắc đây. Nếu như ngươi chuẩn bị xong, liền đi cửa doanh trại phụ cận cột cờ bên dưới tập họp. Như thế ngươi muốn ghi danh sao? Dĩ nhiên, Sở Ca nói lấy, ở đó trương trên giấy da dê ký xuống tên của mình. Gợi ý của hệ thống. Tiếp nhận phó bản nhiệm vụ. Săn thú cao thủ. Tại săn thú giải thi đấu trung thành vì người xuất sắc. Nhiệm vụ khen thưởng. Còn có 4 giờ tranh tài mới chính thức bắt đầu. Sở Ca quyết định hiện tại trong doanh trại đi loanh quanh một cái. Dựa theo hắn trò chơi cao thủ kinh nghiệm. Nếu cho 4 giờ chuẩn bị thời gian. Đã nói lên chính mình trong khoảng thời gian này có thể làm một cái nào đó một số chuyện tới ra. Tăng chính mình trong trận đấu ưu thế. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.